Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 721. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 721. Trường sinh thục cầu cầu ngươi bồng bồng kiều mộc khó được mà khen cầu cầu một câu, dùng linh thức thấu đi vào nhìn một chút. Chỉ thấy cầu cầu đang ở lấy thô bạo bất nhân thủ đoạn, đem độc lạt bá hoa cấp hung hăng tấu bẹp một đốn, tấu đến nó dễ bảo. Ngay cả thánh thủy đều có thể tấu đến xuống tay cầu cầu, còn có cái gì là không thể tấu đến. Này viên lạt bá hoa tên khoa học gọi là lục dương độc hoa, là thiên hạ gian trí dương trí độc vài loại độc dược chi nhất, đem nó thu vào đào nguyên tinh, phi thường có giá trị thực dụng. Nó loại này dương độc bị lây dính chẳng sợ chỉ là một chút xíu, toàn thân làn da đều sẽ giống như là bị phỏng nghiêm trọng dường như, không nổi được phao không được hư thối, lại không ngừng mà hoàn hảo, đến cuối cùng người là sống sờ sờ bị này cổ đau đớn tra tấn chết. Này quá trình chính là một chút đều không mỹ diệu. Nếu là lúc trước chế tác mỹ nhan đan khi cho thêm này vị lục dương độc hoa liền càng thêm bồng bồng, bảo đảm làm Trịnh Phi đau đến chết đi sống lại. So sánh với tới cho thêm kia mạt u tinh tử, độc tính liền không như lục dương độc hoa như vậy mãnh liệt. Quảng cáo, thu thập này đóa lục dương độc hoa kiều mộc tâm tình rất tốt, bước chân hơi hơi vừa động đột nhiên dừng lại thân hình. Nâng lên chân nhỏ cúi đầu nhặt lên một viên hạt giống. Cầu cầu đây là cái gì? Hết thảy về thực vật hỏi cầu cầu chuẩn không sai. Quả nhiên, cầu cầu vừa thấy đến kiều mộc trong tay phùng kia viên hạt giống, liền kích động mà kêu lên. Chủ nhân, ngươi gặp vận may cứt chó lạp. Đây chính là một viên trường sinh thụ loại cây nột, ta thật lâu chưa thấy qua trường sinh thụ, không nghĩ tới này lục dương độc hoa thế nhưng ở trên vách núi bảo hộ một viên trường sinh thụ loại cây úc úc. Ta trường sinh thụ a trường sinh thụ, chẳng lẽ là cái kia luyện chế? Kiều mộc niệm cập này, chợt nghe ngọn núi dưới truyền đến một tiếng rung mạnh, nàng trong lòng căng thẳng, vội vàng đem hạt giống giao cho cầu cầu mang về, người đã bay nhanh hướng tới ngọn núi dưới phác phi đi xuống. Nàng đại bảo vừa mới chữa trị hảo, nhưng đừng lại xảy ra chuyện gì. Kiều mộc thân hình cực nhanh mà lực xuống núi phong, liền nhìn thấy đại bảo đẻ ở tiểu mập mạp trên người, hai người xếp chồng người dường như ngã ở ven hồ bên cạnh. Vừa rồi kia thanh rung mạnh, đánh giá như hai người từ lưng chừng núi phong ngã xuống tới, thật mạnh ngã trên mặt đất tạo thành động tĩnh. Đại bảo run run mông, từ tiểu mập mạp trên người bò lên, quay đầu ném linh hoạt chiều nàng chạy tới, một đường la hét. Tiểu chủ nhân, đại bảo mau bị người này đánh chết lạp. Kiều mộc khóe môi khẽ run, vội vàng một cái né tránh đi đại bảo phát lại đây một cái ôm. Tâm niệm vừa động, một phen ngắn nhỏ lưu quang thước đã ở trong tay nàng hiện ra, nhưng thấy thước đột nhiên kéo dài, kiều mộc một cái chạy gấp bay nhanh đuổi tới tiểu mập mạp trước mặt, không nói hai lời nhất chiêu ngập đầu trọng kích liền hướng tới tiểu mập mạp đầu đánh. Ngọa tào ngươi này hung bà nương, tiểu mập mạp đồng tử bỗng dưng co rụt lại, cả người bay nhanh về phía bên hồ một lăn một bò một cái cá chép lộn mình, bỗng dưng đứng lên. Chỉ là hắn khó khăn lắm đứng vững thân hình, kiều mộc bàn tay trắng dương lên, một cổ bay nhanh dựng lên dòng nước liền theo nàng tay nhỏ bay lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thoán đến tiểu mập mạp trước cổ khi, đã hoàn toàn ngưng vì một cây bén nhọn băng thứ thẳng tắp mà hướng tới hắn cổ họng chát đi. Này thật đúng là hung tàn khẩn a, cũng không cùng ngươi vô nghĩa, cũng không hướng ngươi giải thích cái gì, trực tiếp liền ni ma cho ngươi động thủ. Đình, ta nhận thua, ta biến trở về nguyên dạng không được sao? Tiểu mập mạp thanh âm đột nhiên biến tế biến trường biến nhu mị. Một chương phì đô đô béo cục bột nhi dường như gương mặt bỗng chốc gầy xuống dưới, toàn thân cốt cách một trận run rẩy quý vị thực mau, một chương cười ngâm ngâm gương mặt liền xuất hiện ở kiều mộc trước mặt. Cầu ủng hộ, cầu theo dõi, quảng cáo, cách chương.